Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1074, lăn một vòng dầu nóng. Ngày hôm sau là ngày mùng 6 tháng 12, Westeros gia tộc PA đoàn đội tận lực áp chế xuống. Liên quan tới Westeros cao ốc ngừng phát triển tin tức tuy nói không cách nào giấu giếm. Nhưng ở truyền thông phía trên dẫn nổi sóng lại rất nhỏ. Trước một ngày ngừng phát triển nghi thức, càng là không có bất kỳ cái gì truyền thông đưa tin. GMT Bắc ngoại ô trong trang viên. Bữa sáng thời gian, người một nhà tùy ý trò chuyện lên sự kiện này. Simon ngược lại là nghĩ lên cái nào đó còn không có bị chính thức đưa ra, cao ốc chọc trời định. Luật, đơn giản tới nói cũng là đại lượng cao ốc chọc trời hoàn thành khắp nơi hội mang đến kinh tế nghiêm. Trọng suy yếu. Tỷ như 30 năm thay lấy Rockefeller trung tâm làm đại biểu New York cao ốc chọc trời kiến tạo. Nương theo lấy nước Mỹ trong lịch sử nghiêm trọng nhất một lần đại suy lui. 70 niên đại song tử tháp hoàn thành. Nước Mỹ chủ đạo Bretton Woods hệ thống tan rã. Cùng thời kỳ bạo phát khủng hoảng dầu mỏ. Lần này, Westeros cao ốc ngừng phát triển. Mới khoa học kỹ thuật bọt biển cũng đạt tới đỉnh phong. Lúc nào cũng có thể vỡ tan. Bữa sáng về sau, được đến Jeanette cho phép Ấn Độ cô nàng lấy máy bay trực thăng chạy tới Manhattan. Làm Instagram sáng thế cổ đông tham gia công ty này hôm nay IPO bảng tên nghi thức. Simon ngược lại là không có vội vã đi làm việc, mà là tiếp tục ở lại trong nhà. Như thế thẳng đến hơn 9 giờ, một cỗ màu đen xe con tiến vào trang viên, được đến nữ hầu nhắc nhở. Nằm Simon bên người lật xem một phần tư liệu Jeanette mới trắng ỉ lại trong nhà chính mình nam nhân. Liếc một chút, đứng dậy đi ra ngoài. Simon cũng đứng dậy theo. Ngược lại là Jennifer mang theo bọn nhỏ tại biệt thự một bên khác chưa từng xuất hiện. Kiệu trên xe đi xuống là Erin Lauder. Ở tại đông bờ biển trong khoảng thời gian này, Jeanette đã gặp Grace, còn đi Boston cùng Maria hai nữ nói chuyện. Chỉ còn lại có Erin. Vương không thấy Vương bộ dáng. Cuối cùng chột dạ tâm thần bất định tốt một đoạn thời gian, Erin cuối cùng vẫn là chủ động đưa ra qua tới bái phòng. Thi tuyển vào hôm nay. Xuống xe, Erin Lauder nhìn đến Simon cùng Jeanette cùng đi tới. Hơi chút thở phào. Lại khó tránh khỏi ánh mắt u oán ngắm nào đó người liếc một chút. Mới lộ ra mỉm cười đón lấy Jeanette. Buổi sáng tốt, Jenny. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Ta cũng là a, Erin. A, ngươi hôm nay thật là xinh đẹp. Cảm ơn. Thân thiết ôm ấp hàn huyên một phen. Jeanette còn giữ chặt Erin tay nhỏ. Cùng một chỗ hướng trong biệt thự đi đến. Hai nữ nhân giống như đều trong nháy mắt quên bên người nào đó người. Simon đương nhiên không ngại. Không đánh lên liền tốt. Mỉm cười đi theo hai nữ vào cửa. Một lần nữa trở lại vừa mới phòng khách. Hai nữ ngồi xuống. Jeanette lại hỏi. Erin, muốn uống chút gì không? Nội tâm cuối cùng không phải mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Erin thói quen nói ra. Cà phê là được. Cái này không thể được. Mang thai tốt nhất vẫn là không muốn uống cà phê. Nước chanh thế nào? Tốt. Jeanette phân phó theo vào đến nữ quản gia Enzo một phen. Mới lại liên quan cắt nhìn về phía bên cạnh Erin. Cho nên, cảm giác gần đây thế nào? Mới hơn 2 tháng đây. Trừ ngẫu nhiên nôn ngén. Hắn đều rất tốt. Erin nói. Đón đến. Lại nói. Tuần trước làm qua kiểm tra. Bảo bảo cũng rất tốt. Biết là nam hài nữ hài sao? Nghe đến vấn đề này. Erin vô ý thức nhìn về phía bên cạnh nào đó người. Có chút tâm hồng. Hơi chút do dự, vẫn là nói, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, là cái nam hài, nếu như là người bình thường, muốn biết thai nhi giới tính, khắp nơi chỉ có thể ở mang thai 3-4 tháng về sau thông qua siêu vi B phân biệt. Đối với Erin mà nói, thì không cần loại này chờ đợi, cô nàng lúc này tâm hỏng, chỉ là vụng trộm đối thai nhi giới tính tiến hành kiên định về sau. Vốn muốn gạt nào đó người. Chỉ là lúc này ở Jeanette Westeros trước mặt, quỷ thần xui khiến, nhịn không được nói ra. Thực a, hai tuần trước Erin lặng lẽ làm DNA thai nhi giới tính giám định. Simon thì rất nhanh biết được. Rốt cuộc cô nàng bên người thế nhưng là cùng 8 cái duy gia nữ thị vệ. Chỉ là Erin không nói. Simon cũng thì giả vờ không biết nói. Lúc này nghe Erin nói lên. Simon vừa đúng lộ ra đối kết quả này rất hài lòng vui sướng biểu lộ. Nam hài tốt, người một mực hy vọng bảo bảo gọi Noe. Hiện đang thỏa mãn điều kiện. Erin gặp Simon như thế. Thoáng yên tâm. Jeanette thì là trắng Simon liếc một chút. Người bây giờ có thể đi đi làm. Còn có, Evgenia đã ở chỗ này dừng lại một tuần lễ. Người cũng cùng một chỗ mang đi à. Cái gì thời điểm đưa nàng hồi Ukraine? Tùy theo ngươi, vốn là không lo lắng gì. Lưu lại càng nhiều vẫn là để Erin an tâm. Đã Jeanette đuổi người, Simon thì chủ động đứng dậy. Tiến lên phân biệt cùng hai nữ ôm một cái. Rời đi phòng khách, kêu lên a cô nàng. Lại tìm đến Evgenia Kokosko. Cùng một chỗ lấy mặt khác một chiếc máy bay trực thăng chạy tới Manhattan. Xác thực cũng nên câu kia nhiều quá thì không bị trách. Tiểu íp lễ tạ ơn trước đây bề ngoài Kokosko một nhà chạy tới cho Jeanette đưa ngày lễ lễ vật. Bị rất là hài lòng Jeanette lưu lại. Như là tiểu tùy tùng một dạng mang theo trên người tự mình điều giáo một tuần lễ. Đương nhiên, Simon cũng minh bạch, Jeanette rõ ràng là có hắn ý đồ. Ukraine bên kia một đống nha đầu. Cuối cùng muốn tuyển chọn mấy cái dòng chính. Làm ống loa nhĩ báo thần loại hình. Trong phòng khách, các loại Simon rời đi. Đối mặt khó tránh khỏi sinh ra chút khẩn trương Erin. Jeanette ngược lại là không có chút nào bởi vì nam nhân không tại thì biến thân đại yêu tinh ý tứ. Thái độ vẫn như cũ. Còn mang theo vài phần cùng chung mối thù địa ngữ khí đối Erin nói. Có lẽ có sự kiện ngươi còn không biết đây. Erin làm ra nghi hoặc biểu lộ. Jeanette nâng lên một cái bảo dưỡng tuyệt hảo tay nhỏ đối Erin lắc lắc. Tiểu hỗn đản một lần đem 5 nữ nhân làm mang thai. Ngươi chỉ là bên trong một cái. Erin nhất thời trừng to mắt. Cái này, nàng còn thật không biết. Nói cho đúng, Jennifer bên này mang thai sự tình. Nàng ngược lại là thông qua một số con đường biết được. Nhưng hắn người, như là Grace, cùng với Boston bên kia hai cái Ukraine nữ nhân. Tuy nói những chuyện này cũng không tính quá tuyệt đối bí mật. Nhưng mang thai về sau đại bộ phận tâm tư đều đặt ở trong bụng bảo bảo trên thân Erin thì không. Được biết, 5 nữ nhân, cùng một chỗ mang thai. Trong đầu quanh đi quẩn lại quấn quanh lượn quanh một đống lớn suy nghĩ. Erin sau cùng mới nhìn hướng Jeanette. Jenny, ngươi, chẳng lẽ ngươi không tức giận sao? Sinh khí à, nhưng không có cách, ai bảo ta gả cho một cái tiểu hỗn đản đây? Jeanette trả lời, tuy là nói như vậy, nhưng trong giọng nói rõ ràng một chút tức giận ý tứ đều không có. Erin đương nhiên cũng có thể cảm nhận được Jeanette tâm tình. Sau đó chỉ cảm thấy, tốt à, trình độ nào đó. Hai vợ chồng này, khẳng định một dạng, ân, cũng là Jeanette vừa mới đối nào đó người dùng danh xưng kia. Đều không phải là người tốt. Ai, đáng thương chính mình người bị hại này. Nghĩ như vậy, nhịn không được thân thủ an ủi hướng mình bụng dưới. Erin chỉ cảm thấy số khổ. Bảo bảo cũng số khổ. Ta đáng thương tiểu Noe. Nữ quản gia lúc này đưa tới nước chanh. Jeanette bưng lên chính mình một ly xiết một miệng, liếc về phía còn có chút ngơ ngơ ngẩn ngẩn Erin, chờ đợi một lát, mới lên tiếng, thực, Erin, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, hài tử sinh ra tới có thể giao cho ta, sau đó ngươi có thể rời đi tiểu hỗn đản, một lần nữa qua chính mình sinh hoạt, làm một cái mẫu thân, tổng khó tránh khỏi đối một ít chuyện đặc biệt mẫn cảm. Erin nghe vậy. Lập tức cảnh giác nhìn về phía Jeanette. Simon đã đáp ứng. Chúng ta còn ký hiệp nghị. Người tuyệt đối không nên nghĩ đem hài tử của ta cướp đi. Jeanette hơi bĩu môi. Nhẹ nhõm một chút được không? Erin, đây chỉ là ta một cái đề nghị. Đối ngươi đối hài tử thực đều là cái lựa chọn tốt. Erin vẫn là như cùng một con sù lông con mèo. Nhỏ, người nghĩ cùng đừng nghĩ. Jeanette nhún vai. Tốt a, ta thu hồi ta vừa mới lời nói. Mà lại, thực cũng không phải ngươi tưởng tượng như thế. coi như ngươi không có ý định tự mình nuôi dưỡng cái này tiểu gia hỏa, ta cũng sẽ không để hắn lại tiến Legacy trang viên. Bên người nhỏ đáng ghét đã đủ nhiều a, ta sẽ để Simon hắn nữ nhân nuôi dưỡng đứa bé này. Jeanette một phen rất không chịu trách nhiệm lời nói, ngược lại để Erin thoáng thở phào. Bất quá, Jeanette rất nhanh lại nói. Nhưng là, Erin, ngươi phải hiểu được, cẩn thận nghĩ minh bạch. Đứa bé này sinh ra về sau, ngươi lại dự định tự mình nuôi dưỡng. Vậy ngươi thì triệt để cùng Westeros gia tộc trói chặt cùng một chỗ. Tiểu hỗn đản tuy nhiên luôn luôn rất không thèm để ý bộ dáng. Nữ nhân bên cạnh muốn rời khỏi tựa hồ cũng có thể tùy thời rời đi. Nhưng thực, nam nhân làm sao có thể không có ý muốn sở hữu? Huống chi còn là chính mình hài tử mẫu thân. Cho nên, đến thời điểm, nếu như ngươi muốn bình thường trở lại sinh hoạt, mặt khác tìm cái nam nhân kết hôn, sự tình sẽ rất phiền phức. Erin đón đến, một lát sau mới nói khẽ. Tóm lại, Noe là ta, đương nhiên. Coi như ngươi không có ý định tự mình nuôi dưỡng đứa bé này. Vô luận là Simon, vẫn là ta, đều tuyệt đối sẽ không phủ nhận bảo bảo là ngươi. Mà lại cũng tuyệt đối sẽ không trở ngại ngươi quan sát đứa bé này loại hình. Erin lại cảnh giác, lên, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Jeanette nháy mắt mấy cái. Một mặt vô tội, rất đơn giản a, cùng tương lai lên xung đột, còn không bằng hiện tại làm ra quyết đoán. Triệt để rời đi hắn, dùng Trung Quốc một cái thành ngữ, cái này gọi lâu dài đau đớn không bằng ngắn ngủi đau đớn. Erin cuối cùng thoáng hiểu được, chừng lấy Jeanette, đột nhiên tìm tới một cái đảo khách thành chủ điểm vào. Đã ngươi nói hắn là hỗn đản, vậy ngươi vì cái gì không rời đi hắn? Ta là vợ hắn a. Có chứng, Erin nhất thời phiền muộn, lại là lập tức nói, ly hôn cũng không phải là. Jeanette một mặt thật không thể tin. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta cùng Simon là một đôi trời sinh sao? Căn bản không có khả năng ly hôn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Erin cảm giác mình lại muốn bị vòng vào đi. Tựa hồ không đúng chỗ nào. Hơi chút chải vuốt một phen. Miễn cưỡng bắt đến quan trọng. Sự tình rất đơn giản. Nữ nhân trước mắt này, nhìn như một chút không thèm để ý bộ dáng. Nhưng xét đến cùng, còn là muốn chính mình rời đi cái kia hỗn đản. Cái này đúng, nếu như mình đứng tại Jeanette Westeros vị trí bên trên, khẳng định cũng nghĩ như vậy. Hiểu rõ điểm này, Erin một lần nữa ý chí chiến đấu sục sôi lên. Đối Jeanette nói, Jenny, ngược lại, ta sẽ không rời đi Simon. Chí ít không lại bởi vì ngươi thuyết phục rời đi hắn. Mà lại, đã ngươi thực rất để ý bên cạnh hắn có hắn nữ nhân. Vì cái gì không trước tiên nghĩ đem Jennifer Raybould đuổi đi đây? Ngươi không cần thiết nhằm vào ta. Jennifer trắng Erin liếc một chút. Chuyện đương nhiên bộ dáng. Đem Jenny đuổi đi. Ngươi tới giúp ta mang hài tử a. Erin lại cảm giác có chút rối loạn. Ngươi tiếp nhận Jennifer chỉ là vì giúp ngươi mang hài tử. Bằng không đây, năm cái nhỏ đáng ghét, ta cũng không có thời gian ứng phó. Tốt a. Erin lần nữa xác định, trước mắt cái này, cùng nào đó người, thật sự là một loại người. Chính mình mệnh thật khổ, ta đáng thương tiểu Noe. Jeanette dường như xem thấu Erin tâm tư, gật đầu giật dây nói. Cho nên, lâu dài đau đớn không bằng ngắn ngủi đau đớn nha, ta mới sẽ không để ngươi đạt được. Erin vô ý, thức phản kích, nói xong bắt lấy chính mình túi sách. Cảm thấy không cần thiết lại cùng Jeanette trò chuyện đi xuống. Dự định đứng dậy cáo từ. Kết quả lại bị Jeanette ngăn lại. Vị này chính quy nữ chủ nhân phong cách bất chợt tới chuyển. Đề tài cũng trực tiếp chuyển hướng. Cầm lấy Erin trước khi đến ngay tại lật xem một phần văn kiện. Trò chuyện lên Westeros gia tộc quỹ ngân sách dưới cờ đã không biết là thứ mấy cái cờ quỹ ngân sách. Gần đây dự định giúp đỡ New York Đại học cấp dưới một cái sinh vật phòng thí nghiệm làm tế bào. Nghiên cứu hạng mục, đúng lúc Erin dài ở Manhattan. Không bằng thì tự mình phụ trách cái này đệ nhất bút liền đem rót vào $50 triệu quỹ phụ vận doanh. Mà lại hạng mục này còn cùng Erin trong bụng tiểu gia hòa cùng một nhịp thở. tương lai hài tử xuất sinh. Tòa này phòng thí nghiệm đem phụ trách theo tiểu gia hỏa cuống rốn bên trong nhấc lên làm tế bào. Tiến hành đông lạnh, để ứng đối tương lai khả năng khỏe mạnh cần. Erin bị Jeanette mang theo mạch suy nghĩ. Mơ mơ màng màng thì theo đề tài đáp ứng. Phòng khách bên ngoài, lặng lẽ tới muốn cùng Erin chào hỏi Jennifer đúng lúc nghe đến hai nữ một phen đối thoại. Chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Chính mình cũng là gặp người không quen nha. Bên người hai người này, một cái thực chất bên trong mang theo một loại nào đó thậm chí có thể để nữ nhân sinh ra hội. Chứng Stockholm mãnh liệt sức hấp dẫn. Một cái ngày bình thường không thế nào ưa thích dùng đầu óc nhưng động lên đến bất chi bất giác là có thể đem người kéo vào mình muốn bẫy dập bên trong. Liền nói trong phòng khách đáng thương cô nương, tâm lý nhất định cảm thấy Jeanette là muốn đem nàng đuổi đi. Sau đó vốn là yêu mến nào đó người tiểu nữ nhân. Tại Jeanette một phen giải thích phía dưới, ngược lại càng kiên định hơn phản nghịch tâm lý. Người muốn cho ta rời đi, ta hết lần này tới lần khác không rời đi. Đây quả thực chính bên trong Jeanette ý muốn. Bởi vì Jennifer rất rõ ràng, Jeanette là thật không ngại Simon xuyên thẳng qua bụi hoa. Thậm chí có thể nói hoàn toàn ngược lại. Đối với mình nam nhân hấp dẫn nữ nhân năng lực, Jeanette còn mang theo một loại nào đó cổ quái tiểu kiêu ngạo. Tại là vừa vặn thuận tay, giúp cái nào đó đáng thương cô nương củng cố một hạ quyết tâm. Ngay sau đó nói đến gia tộc quỹ ngân sách sự tình. Mới tính hôm nay chính đề, nếu như Erin đầy đủ thông minh lại thanh tỉnh, cũng thì cần phải theo Jeanette thảo luận gia tộc quỹ ngân sách sự tình phía trên phát hiện manh mối. Rốt cuộc nếu như Jeanette thật muốn đuổi nàng rời đi Simon, làm sao lại muốn để cho nàng phụ trách một chi Westeros gia tộc quỹ từ thiện? Huống chi còn là một chi tương đối quan trọng quỹ ngân sách. Phải biết, mấy năm gần đây, Westeros gia tộc quỹ từ thiện đối với sinh mệnh khoa học lĩnh vực giúp đỡ, vẫn luôn là Jeanette lại tự mình theo vào, mà có hy vọng nghịch chuyển già yếu làm tế bào lĩnh vực nghiên cứu. Có thể nói bên trong phi thường trọng yếu một cái phương hướng. Lần này kế hoạch giúp đỡ New York Đại học cấp dưới sinh vật phòng thí nghiệm làm tế bào nghiên cứu. Đoàn đội, chỉ là Jeanette đã đặt cược nhiều cái đỉnh phong nghiên cứu đoàn đội bên trong một cái. Đáng thương cô nương, bất chi bất giác xem như lần nữa bị ưa thích phía trên người cực khổ người, Jeanette bắt lính. Mà lại sau khi sự việc xảy ra đại khái sẽ còn rất cao hứng có thể càng tiến một bước dung nhập Westeros gia tộc, sau đó khó tránh khỏi lại là một tầng tiềm ẩn trói chặt. Một bên khác, Simon đến Manhattan, trước đưa đi tiểu ít, mới bắt đầu một ngày công tác. Hôm nay cần muốn chú ý sự tình rất nhiều. Đầu tiên là Instagram chính thức bảng tên. Simon cũng không có lại tự mình DNASDAQ phòng giao dịch vì nhà này hình ảnh chia sẻ trên website. Thành phố sân ga, ngược lại là đánh ra A cô nàng đi qua. Rốt cuộc nàng cũng là Instagram sáng thế cổ đông một trong. Mà lại hôm nay A, B, C, D tứ nữ lang hội lần nữa tề tụ. Còn có eo tinh chân tinh. Cùng với... Mặt khác còn mời Instagram phía trên số lớn vào ở nhân vật nổi tiếng. Dù cho không có Simon chống đỡ chàng, lần này bảng tên cũng tuyệt đối có thể xưng tinh quang rạng rỡ. Theo năm 1994 tháng 7 online đến năm 1996 tháng 12 bảng tên. Tổng cộng vận danh 2 năm 4 tháng. Instagram nhà này Internet quy mô lớn nhất hình ảnh chia sẻ website. Tại Westeros hệ thống duy trì dưới, trước mắt đã tại toàn cầu phạm vi bên trong nắm giữ 160 triệu người sử dụng. Là hiện giai đoạn Internet top cái phục vụ có thể dùng được hộ quy mô lớn nhất trang web lớn một. Trong, đồng thời, IPO khởi động trước đó năm 1996 quý thứ 3 độ. Instagram đơn quý doanh thu cũng đạt tới $27 triệu. Dự tính cả năm doanh thu đem đột phá $100 triệu. Phần này hiệu suất đương nhiên không cách nào cùng Igris so sánh. Nhưng ở hắn đại bộ phận Internet hạng mục còn tại kể chuyện xưa tình huống dưới. Instagram có thể làm được điểm này. Đã tương đương có thể nhìn. Đi qua nhiều lần ước định cùng cân nhắc. Instagram cuối cùng IPO đánh giá trị xác định là 6 tỷ đô la Mỹ hai bên. Trước mắt Internet dậy sóng thứ nhất mãnh liệt dưới cục diện 160 triệu to lớn người sử dụng, đánh giá trị chỉ có 6 tỷ đô la Mỹ. Dù cho so sánh năm ngoái gần nhất một vòng đầu tư bỏ vốn 2 tỷ đô la Mỹ cao hơn gấp 3. Tại rất nhiều người nhìn đến, vẫn là vô cùng nghiêm trọng đánh giá thấp. Cái này đương nhiên là có lấy một ít suy tính ở bên trong. Phát hành giá đánh giá thấp, thì mang ý nghĩa, Instagram lên sàn ngày đầu thị trường phản ứng đem sẽ phi thường nóng nảy. Dù là ngày lẻ giá cổ phiếu khách quan phát hành giá trực tiếp gấp bội cũng không phải là không có khả năng, cứ như vậy, cũng là tại rất nhiều đầu tư người đã bắt đầu co vào bảo thủ mới khoa học kỹ thuật bản khối. Lại tới lăn một vòng dầu nóng đi vào, kết quả cuối cùng sẽ như cùng một thuốc adrenaline, một lần nữa kích thích NASDAQ chỉ số lần nữa dương lên. Loại này thao tác mục tiêu, trừ tiến một bước trì hoãn mới khoa học kỹ thuật bọt biển sụp đổ, lại có là bảo đảm gần đây Westeros hệ thống hắn mấy lần đầu tư bỏ vốn vận hành có thể thuận lợi tiến hành, tỉ như sắp tại tháng 12 trung tuần bắt đầu phát hành sau cùng một khoản đến từ Daenerys Entertainment 5 tỷ đô la Mỹ thời gian dài trái phiếu, cùng với Westeros hệ thống tận hết sức lực đẩy mạnh Trung Quốc điện tín IPO. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.